Chương 1256, tuyệt chiêu đều xuất hiện tân. Một chiêu này, là Hoàng Kim Kiếm Đồng đệ nhị thức viễn cổ kiếm tháp cường hóa bản, tại thánh cấp kiếm ý gia trì, kiếm chiêu uy lực lấy được chất biến đột phá, nó thủ hộ năng lực, đã gần như vượt qua Hoàng Kim Kiếm Đồng cực hạn uy lực, không gì phá nổi. Phanh nóng bỏng đao quang, hung hăng địa bổ vào Lăng Trần quanh thân kiếm tháp phía trên, nhưng mà đang kịch liệt va chạm, kiếm tháp cũng là hung hăng địa chấn lay động, thế nhưng tại thừa nhận trọng kích như vậy, kiếm tháp đúng là ra ngoài ý định không có tan vỡ, như cũng là sừng sững tồn tại, đúng là sống sờ sờ địa kháng trụ đồ trưởng lão cùng hề trưởng lão hai người liên thủ một kích. Làm sao có thể nhìn thấy như trước còn hoàn hảo không tổn hao gì kiếm khí chi tháp, kia hề trưởng lão cùng đồ trưởng lão hai người cũng là tất cả đều lấy làm kinh hãi, hai người bọn họ này liên thủ một kích, chống lại Lăng Trần thực lực, theo lý mà nói, hẳn là nhất kích tất sát mới đúng. Không nghĩ tới đúng là bị Lăng Trần cho hoàn toàn tiếp hạ xuống. Tiểu tử này so với trong tưởng tượng khó giải quyết, hề trưởng lão cau chặt lông mày, xem ra cửu lưu đại hội vạn kiếm vương quả nhiên không phải là bạch phong, Lăng Trần thực lực, so với bọn họ trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Nhất định phải vận dụng bản lĩnh thật sự, đồ trưởng lão trong mắt sát ý càng nồng đậm, nhớ rõ tại yêu long địa phủ thời điểm, khi đó nếu không có linh tâm thánh giả đám người xuất thủ che chở, bọn họ còn có thể đơn giản địa giết đi Lăng Trần, nhưng đến cửu lưu trên đại hội, Lăng Trần thực lực cũng đã tăng lên một mảng lớn, mà tới được trước mắt, Lăng Trần so với cửu lưu đại hội thời điểm lại trở nên mạnh mẽ, liền hắn và hề trưởng lão hai người liên thủ, lại cũng đã bắt không được đối phương. Nếu không sớm làm diệt trừ Lăng Trần, ngay khác phải làm nó làm hại trong nội tâm rồi đột nhiên hiện lên một vòng hung ác ý, kia thân thể của đội trưởng lão nội bộ, nóng rực đỏ thấm chân khí tuôn ra, phảng phất chính là hóa thành một cái hỏa diễm loa toàn đồng dạng, điên cuồng chuyển động, đem toàn thân chân khí đều tháo nước, toàn bộ tụ tập lên. Tại nó đan điền vị trí, chân khí hội tụ thành một cái mặt trời nhỏ đồng dạng, phát sáng nóng lên, mà kia đồ trưởng lao khí tức, thì là tại đây mặt trời nhỏ để thăng, vương vàng mà nâng cao một cái bậc thang. Thậm chí ngay cả chiêu này đều dùng đến hệ trưởng lão tự nhiên nhìn ra, đồ trưởng lão này dùng chính là cái chiêu gì thức. Người sau chiêu này, chính là bọn họ hoang hỏa thành một môn bí pháp, uy lực thập phần cường đại, chỉ bất quá vận dụng cái này bí pháp, sẽ đối với thân thể tạo thành tương đối lớn phụ tải. Hơn nữa thi triển xong, di chứng sẽ phi thường đại, mà lại 3 tháng ở trong không thể cử động nữa dùng chân khí, giá lớn rất lớn. Đã như vậy, hắn cũng không thể giấu rốt trước mắt diệt trừ Lăng Trần, đích thực là nhất hạng nhất đại sự không hề có bất kỳ do dự. Hề dài đến liền đem tay phải của mình cho phá vỡ ra, do dỉ máu tươi, cuồn cuộn không dứt mà từ nó thủ trưởng liệt ngân bên trong tuôn ra lay động, cùng nóng bỏng chân khí dung hợp, trong khoảng thời gian ngắn, hề trưởng lão này cả mảnh cánh tay đều là nhiễm lên đỏ thâm hỏa diễm, tản mát ra cực đoan cuồng bạo ba động. Hoang hỏa thành bí kỹ, huyết diễm trưởng ông trời, hai đại trưởng lão vậy mà đồng thời vận dụng bản thân bí kỹ, như thế cường đại bí kỹ, đây là bọn họ chỉ có gặp được cường địch thời điểm rồi mới sẽ vận dụng xuất ra. A một người hoang hỏa thành cao thủ trong mắt, rồi đột nhiên hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc, đối phó một cái khu một đời tuổi trẻ, lại muốn đồng thời thi triển ra từng người bí kỹ tuyệt học xuất ra, quả thật làm cho người ta không cách nào tin nổi. Vạn Kiếm Vương Lăng Trần, không hổ là vừa tấn cấp thanh niên vương giả, đáng tiếc, hắn đứng ở chúng ta hoang hỏa thành mặt đối lập, hôm nay hai đại trưởng lão coi như là đem hết toàn lực, cũng phải chém giết kẻ này. Một người khác nhìn ra đồ trưởng lão cùng hề trưởng lão hai người ý nghĩ, thay vì bó tay bó chân, chẳng toàn lực liệu, cho dù thừa nhận điểm tổn thất, chỉ cần có thể giết đi Lăng Trần, vậy đã đủ rồi. Viêm tinh bạo đang ở đó, hề trưởng lão một trưởng ngang nhiên đánh ra, đỏ thấm hỏa diễm trưởng kình ngang nhiên cuốn tới, hóa thành một đạo hỏa diễm tinh thần, thả ra cực không ổn định khí tức. Ngang nhiên hướng về Lăng Trần bạo hoanh mà đi, bách kiếm tề phát, Lăng Trần bên hông xích thiên kiếm tự động ra khỏi vỏ, phi hóa ra trên trăm đạo phi kiếm xuất ra, thủ hộ tại Lăng Trần xung quanh, hóa thành tường đồng vách sát. Phanh oanh hai pha tờ sát chiêu trước sau đánh vào phi kiếm kêu biến thành tường đồng vách sát, lần thứ nhất trưởng kình vẫn không có thể hoàn toàn đem phi kiếm này hàng rào đánh phá, nhưng đến cái thứ hai cuồng bạo quyền kình, lại là triệt để mà đem phi kiếm này biến thành tường sắt bắn cho phá ra, đánh vỡ xuất một cái lỗ hổng. Phá vỡ đồ trưởng lão nhãn tình sáng lên, mặc dù Lăng Trần có 3 đầu 6 tay, cũng tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi hai người bọn họ liên thủ, nhưng mà ngay tại phi kiếm tường sắt xuất hiện lỗ thủng trong chốc lát, từ kia trong đó, lại rồi đột nhiên có một đạo lôi đỉnh kiếm quang mãnh liệt bắn từ kia trong thân kiếm, rồi đột nhiên vang dội một đạo kiếm ngân vang thanh âm, kiếm khí ngưng tụ trở thành một cái lôi điểu, xuyên phá hư không, lấy nhanh như chớp xu thế đã trúng mục tiêu Đồ trưởng lão. Phốc phốc một ngụm máu tươi rồi đột nhiên phun ra, Đồ trưởng lão cả người đều bị đánh bay ra ngoài, trước người hộ thể chân khí bị phá khai mở một cái động lớn, liên y áo đều bị đốt rủi một khối lớn, toàn bộ trước người đều cháy đen một mảnh. Đồ trưởng lão kia vài người hoang hỏa thành cao thủ liền vội vàng tiến lên, đem thổ huyết Đồ trưởng lão cho đỡ lấy, trong mắt đều là kinh hãi ý tứ, hai vị thánh đạo tam trọng cảnh hạch tâm trưởng lão liên thủ, liền bí kỹ đều thi triển xuất ra, vậy mà không thể đủ đánh bại Lăng Trần, ngược lại bị người sau cho đả thương ngược lại một người, tiểu tử này, không khỏi cũng qua kinh khủng điểm A, còn chờ cái gì nhanh bảy trận vây quanh hắn, quyết không thể để cho hắn chạy. Đồ trưởng lão tức giận đến hai mắt gần như muốn phóng hỏa, dưới loại tình huống này còn bị Lăng Trần đả thương, đây quả thực là sỉ nhục. Tại hắn tiếng nói hạ xuống chỉ một thoáng, kia từng đạo thân ảnh chính là bạo lướt ra ngoài, đồng thời thi triển ra ngang nhiên thế công, vây hướng Lăng Trần. Cút! Lăng Trần chỉ là ánh mắt nhất động, còn dư lại phi kiếm chính là hướng về bốn phương tám hướng cuốn kích xạ ra ngoài, đem kia mấy tên rửa sắt vào đi lên hoang hỏa thành cao thủ cho quét bay ra ngoài. Hề trưởng lao thủ trưởng đống nhiên đánh ra, một đạo hỏa diễm loa toàn kích xạ, từ phía sau lưng đánh út về phía Lăng Trần. Nhưng mà, Lăng Trần phảng phất sau lưng dài quá con mắt đồng dạng, sớm đã động sát tiên cơ, thân thể hơi nghiêng, hỏa diễm loa toàn cuốn mà qua, Lăng Trần quần áo bị đốt rủi một mảng lớn, chỉ là thoáng bị bỏng, cũng không có xuất hiện cái gì tính thực tế thương thế. Đây nên chết tiểu tử! Hề trưởng lao ánh mắt rồi đột nhiên trầm xuống, hắn chưa từng tại một cái tiểu bối trước mặt chật vật như thế qua, hiện giờ liền độc môn bí kỹ đều vận dụng xuất ra, cư nhiên lại một chút cũng không la mở gì được cờ Lăng Trần, điều này làm cho hắn đã cảm thấy nghẹn quất, lại cảm thấy nén lín giận. Ngự kiếm thừa phong đột phá lơ tờ vo nở dê vây, Lăng Trần chân đạp phi kiếm, khí thế như cầu vồng, đang chuẩn bị lao ra mật thất, rốt cuộc Lăng Âm vẫn còn ở trong mật thất, hắn phải nghĩ biện pháp đem những người này dẫn xuất đi lại nói, để ngừa bọn họ phát hiện Lăng Âm, đối với người sau bất lợi. Muốn đi kia Đồ trưởng lão tựa hồ nhìn ra Lăng Trần muốn ly khai mật thất ý đồ, hắn há có thể để cho Lăng Trần như nguyện, một khi bị người sau chạy đi, bên ngoài như mê cung đồng dạng địa hình, rất dễ dàng để cho Lăng Trần đào thoát. Hắn không để ý thương thế, cưỡng ép vận chuyển chân khí, một đôi nắm tay như bắn liên hồi hoành đánh ra ngoài, đánh ra từng đạo nóng bỏng thiên thạch quyền kình, bao phủ hướng Lăng Trần. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.